Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 384-8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Nam Cương đem thư ném ở một bên, gọi thủ hạ tới phân phó nói, đi thúc giục Lục lão gia tử, chính là ta đã gấp không chờ nổi muốn cưới vợ, nhất muộn tháng sau ta phải làm tân lang. Vâng, thiếu soái. Tin tức thực mau liền truyền tới Lục gia. Lục Cầm Cầm thời điểm biết được việc này, ngã ngồi trên ghế dựa, lại lần nữa bị tức đến phát khóc. Hắn quả thực vô lại. Hắn sao lại có thể như vậy a, ta đều đã nói bản thân không thích hắn. Không thích hắn, đều đã minh xác nói cho hắn, dưa hái xanh không ngọt. Vì cái gì hắn vẫn khăng khăng phải làm như vậy chứ? Liền tính hắn thích ta cũng nên tôn trọng ý kiến của ta, chẳng lẽ không phải sao? Thích một người cũng không phải chiếm hữu, mà là tôn trọng. Phồn Tinh trong khoảng thời gian này nghe Lục Cầm Cầm phun tào, đã tích góp được vài cân điểm tâm. Cho nên hiện tại nàng tùy tay có thể lấy ra một khối điểm tâm tới, bỏ vào trong miệng. Tiểu thư, khả năng hắn không phải thích ngươi, chỉ tay ngứa, muốn ninh dưa nha. Lục Cầm Cầm trong lòng cảm thấy thực mâu thuẫn, nữ hài tử đều có lòng hư vinh, cho dù là nàng cũng không ngoại lệ. Gặp gỡ một kẻ đối với nàng lì lợm la liếm như vậy, nam nhân không từ thủ đoạn cũng muốn đem nàng cưới về nhà, nàng một phương diện cảm thấy không chịu nổi quấy nhiễu, về phương diện khác lại mơ hồ có chút kiêu ngạo. Đây thường tình mà thôi, không cần cố tình phủ nhận. Nhưng nàng không thích cái tên Lệ Nam Cương cũng là sự thật, cha nàng đã cho nàng hạ tối hậu thư, nói nếu còn tiếp tục hồ nháo như vậy, liền không nhận cái nữ nhi này. Cha nàng từ trước đến nay đều nói được làm được, vị thiếu soái Lệ Nam Cương lại từng bước ép sát. Nói không chừng, đến cuối cùng sẽ không màng ý nguyện của nàng, trực tiếp đem nàng nhét vào kiệu hoa. Không, nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lục Cầm Cầm cảm thấy chính mình trước khi bị mạnh mẽ nhét vào kiệu hoa, nhất định phải làm chút gì đó. Phồn Tinh nhìn bóng dáng Lục Cầm Cầm vội vã rời đi, tiếp tục bỏ điểm tâm vào trong miệng. Nhị cẩu nha, lão hoa hoa thực đáng thương, hắn phải bị đội nón xanh đấy. Lục Cầm Cầm khẳng định đi tìm Trì Hải Hà, đừng hỏi nàng vì cái gì hiểu như vậy nga, nhị cẩu dạy nàng a. Siêu thần hào, người đáng thương một chút đều không đi tâm, nửa điểm cảm tình đều không có, phảng phất còn có chút ý tứ ngồi chờ ăn dưa kia kìa. Nếu nó cũng đủ tự tin mà nói, cái này phảng phất cũng có thể xóa. Chính như Phồn Tinh suy đoán như vậy, Lục Cầm Cầm thật sự đi tìm Trì Hải Hà. Nàng một khắc cũng chờ không được, tưởng tượng đến chính mình muốn hy sinh với cả đời đi ép duyên dưới, gả cho một cái nam nhân chính mình căn bản không yêu, từ đây giúp chồng dạy con, trở nên giống mấy nữ nhân nàng khinh thường. Nàng liền cảm thấy con đường phía trước một mảnh u ám. Hải Hà ca, chúng ta tư bôn đi, được không? Nam tử tuổi trẻ mang mắt kính văn nhã tuân tú, cả người ổn trọng mà nhu hòa, để lộ ra hơi thở trí thức thập phần nồng đậm. Cùng nam nhân khác thô lỗ không có hàm dưỡng nửa điểm đều không giống nhau. Cầm Cầm, em không nên gấp gáp, có nói cái gì, chúng ta có thể chậm rãi nói, nóng này cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, đúng không? Lục Cầm Cầm vành mắt hồng hồng nói. Chính là em như thế nào có thể không nóng nảy nha. Cha mẹ muốn bức em gả chồng, bọn họ như thế nào có thể như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tuy rằng là nữ nhi của họ, nhưng họ cũng không có cấm cản em hôn nhân tự do, bất luận kẻ nào đều có tự do thân thể, ép duyên là mất đi nhân tính. Bọn họ căn bản không chịu nghe em. Hải Hà ca, anh dẫn em đi thôi, em không nghĩ gả cho những người khác. Chị Hải Hà đem ái nhân đang khóc thút thít ôm vào trong ngực. Cầm Cầm, em đừng khóc, khóc đến lòng anh đều đau. Hải Hà ca, em đời này nếu gả cho những người khác, cuộc đời của em không còn hy vọng nữa. Em tưởng tượng đến phải cùng anh ly biệt, em liền cảm thấy trái tim chính mình đều mau nát. Lặng lẽ rình coi Siêu Thần Hào, không tự chủ được đánh cái rùng mình, toàn thân lông lá đều dựng thẳng lên. Người trong tình yêu quá ghê tởm, nó vốn còn nghĩ trộm giúp chiến thần ba ba tích góp một chút kỹ xảo luyến ái, nói không chừng về sau có thể sử dụng được nha. Nó quá khó khăn, thật sự, chiến thần ba ba lớn như thế, đều đã bắt đầu có khuynh hướng yêu đương, nó là một con chó săn đủ tư cách, liền bí tịch luyến ái đều phải tự xuống tay tổng kết, nó dễ dàng sao? Não bổ một chút, nếu từ trong miệng chiến thần đại nhân phun ra lời nói nị hồ hồ như vậy, Siêu Thần Hào liền cảm thấy. Thực xin lỗi, cáo từ, là nó quấy rầy. Chị Hải Hà cùng Lục Cầm Cầm tình trạng ý thiếp một hồi lâu, lẫn nhau bày ra tâm sự, lúc sau lại thật sâu khiển trách Lệ Nam Cương một phen vì hắn muốn dùng gậy đánh nguyên ương. Cuối cùng rốt cuộc quyết định, để Lục Cầm Cầm trước giả ý thuận theo Lục gia nhị lão, ngầm chuẩn bị tốt tiền bạc đi Bắc Bình. Chờ thu thập thứ tốt, lấy lòng mua vé xe trước tới Bắc Bình, liền tư bôn. Thiếu soái đại nhân giờ này khắc này còn hồn nhiên không biết, dưa chính mình tưởng ninh xuống đã bị người ta cùng đi. mà hắn phải nghênh đón một con cô bé đầu óc không quá thông minh, tính tình có điểm táo bạo, còn mẹ nó cùng yêu cầu của tổ tông cung kính lên. Lùn bí đao, mắt thấy khoảng cách tới kỳ hạn cuối cùng mà Lệ Nam Cương cho càng ngày càng gần, Lục gia cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị công việc thành thân. Lục Cầm Cầm nhìn Lục lão gia từ cùng Lục phu nhân bận rộn trong ngoài, một mặt cảm thấy nội tâm khó an, giống như có điểm xin lỗi cha mẹ. Một khắc mặt lại có chút hướng tới, chạy thoát cái nhà giam này xong, đi tới Bắc Bình tự do sinh hoạt. Phồn Tinh, chỉ có khả năng, phải rời khỏi Lục gia. Lục Cầm Cầm gần đây hỏi thăm không ít sự tình có quan hệ tới thiếu soái Lệ Nam Cương, phát hiện người này thật sự cực kỳ đáng giận. Tính cách thô lỗ lại bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm ý tứ bản thân. Nghe nói thuộc hạ hắn binh bởi vì không bỏ được lão mẫu thân không người phụng dưỡng trong nhà, vì thế lâm trận bỏ chạy, hắn thế nhưng không hề nhân tình mà đem người nọ trước mặt mọi người bắn chết. Còn nghe nói, Hải Thành có phú thương bởi vì không có theo mệnh lệnh của hắn hành sự, hắn liền đem người đến cho vị kia cửa nát nhà tan. Nói ngắn lại, đủ loại như thế nhiều không kể xiết. Nàng thực sự có điểm lo lắng, nếu ở cùng ngày thành thân, tân nương tử mất tích mà nói, Lệ Nam Cương sẽ dưới sự giận dữ, huyết tẩy Lục gia bọn họ. Nga, ta biết tiểu thư phải gả người khác rời đi Lục gia. Tiểu gấu con, ta liền làm bộ dáng không biết nàng muốn tư bôn, ta thật đúng là đứa bé lanh lợi. Lục Cầm Cầm nghẹn thật lâu sau lúc sau nói, không phải, ta gần đây phải rời khỏi Lục gia, cũng phải rời khỏi Hải Thành. Chúng ta về sau, khả năng rất ít khi có cơ hội tái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn Tinh dương mắt nhìn Lục Cầm Cầm, mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm. Lục Cầm Cầm cho rằng nàng đang khiếp sợ kỳ thật. Tiểu gấu con là mộng bức, trong đầu nỗ lực nghĩ, đối mặt loại tình huống này, nàng hẳn nên biểu hiện cái gì. Chán ghét Nga, nàng đều không cho mình cơ hội phản ứng, đột nhiên liền ném bom cho nàng, nàng phản ứng chậm, biểu tình theo không kịp. Không đợi Phồn Tinh nghĩ ra dùng tốt cái biểu tình nào, Lục Cầm Cầm liền tiếp tục nói. Chị Trung Quy không thể chịu đựng được chính mình lâm vào hôn nhân bất hạnh, chỉ quyết định cùng Hải Hà Ca Tư Bôn, rời đi Hải Thành, đi tới Bắc Bình. 1558 uất, cách chương.